Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, thu cái nô lệ chơi đùa. Thạch Lỗi đứng dậy, đảo khách thành chủ cho Lỗ Phổn Đông rót một ly nước. Khổng Thúc Thúc, ngài trước bình yên tĩnh một chút, uống miếng nước, hôm nay thật sự là bề bộn nhiều việc. Bận bịu đến tất cả mọi người là ngay cả uống ngụm nước thời gian đều không có. Chủ yếu nhất là tâm tình rất khẩn trương. Người nào cũng không đoái hoài tới uống nước loại chuyện nhỏ nhặt này. Bởi vì này hai tên chuyên gia biểu thị muốn rời khỏi. Lỗ Phồn Đông là sáng sớm hơn 7 điểm chuông liền đuổi tới sở nghiên cứu. Mà hai vị kia chuyên gia bị quân đội người tiếp sau khi đi. Thạch Lỗi liền lập tức vùi đầu vào thí nghiệm biểu thị bên trong. Toàn bộ quá trình, trực tiếp liền tiếp tục đến ăn cơm buổi trưa. Mà kết quả ra lò về sau, sở nghiên cứu khoa học gia liền lập tức bắt đầu thử lại phép tính số liệu. Bận bịu liền cơm trưa cũng chưa ăn, vẫn là Thạch Lỗi lặng lẽ mua thức ăn. Đưa tới về sau, mọi người cũng là ăn như hổ đói lấp cái dạ dày. Liền vừa khẩn trương chú ý thử lại phép tính kết quả. Hiện tại đã là 5 giờ chiều. Lỗ Phồn Đông nhìn đến cái này chén nước. Mới rốt cục muốn từ bản thân hôm nay liền nước bọt đều không lo lắng uống. Thật sự là kích động a. Không có lý do không kích động. Bất quá uống xong cái này chén nước sau, Lỗ Phồn Đông cũng tỉnh táo không ít. Hắn ý thức được, lần này phát triển nghiên cứu. Đột phá không chỉ là đột phá, mà chính là đem trước thành quả sinh sinh cất cao một mảng lớn. Trước đó này hai người chuyên gia liền yêu cầu rất nhiều. Hiện tại cũng còn không biết sẽ đưa ra cái dạng gì yêu cầu. Xem ra, hưng phấn hay là sớm một chút, vẫn là trước nghe một chút Thạch Lỗi chuyển cáo yêu cầu rồi nói sau. Lỗ Phồn Đông âm thầm hạ quyết tâm, tối cao mình có thể trả lại ra 5% cổ phần. Nói cách khác, toàn bộ sở nghiên cứu, Lỗ Phồn Đông là toàn cỗ nắm giữ, cho lúc trước Thạch Lỗi 10%. Lại đáp ứng Bạch Khai Thủy 5%. Về sau hắn lại hứa hẹn cho Thạch Lỗi 5%. Nếu như lại thêm hiện tại hắn nguyện ý thêm ra 5%. Vậy hắn còn thừa lại cổ phần cũng chỉ có 70%. Đương nhiên, Bạch Khai Thủy trong tay này 5% có thể tính là vẫn như cũ khống chế trong tay hắn. Bởi vì Bạch Khai Thủy hứa hẹn qua. Nếu như hắn cùng Khổng Nguyệt kết hôn. Như vậy cái này cổ phần. Hắn hội chuyển tới Khổng Nguyệt danh nghĩa, từ Khổng Nguyệt nắm giữ, ra sức bảo vệ Lỗ Phồn Đông có thể khống chế cổ phần tối đại hóa. Nhưng là trong tay hắn này 70%, đầu tiên liền muốn xuất ra 20% phân cho những khoa học gia đó. Cũng không thể nói người ta chỉ là cầm cái chết tiền lương đi 20%. Cũng là hắn trước kia liền cùng những khoa học gia đó thỏa đàm. Đương nhiên. Bởi vì trong lúc này xuất hiện kỹ thuật nan quan, bình cảnh này nhượng Lỗ Phồn Đông nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới có thể có đến Thạch Lỗi cho. Hắn độc quyền, cân nhắc đến cái này đột phá sẽ vì sở nghiên cứu chuyển thành công ty về sau đánh giá giá trị có. Rõ ràng đề bạt, phỏng đoán cẩn thận gia tăng cái 50% đánh giá giá trị vấn đề không lớn. Như vậy, bộ phận này đại giới. Lỗ Phồn Đông có nắm chắc thuyết phục những khoa học gia đó cùng hắn cộng đồng gánh chịu. Lần này 5 cái điểm, một nhà một nửa hẳn không phải là việc khó. Ý vị này hắn chỉ cần cho những khoa học gia đó 17% điểm 5 liền đầy đủ. Có lẽ còn có thể đè thêm thấp một số. Chỉ ít, ở công ty vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn trước đó. Trong tay hắn thuộc về hắn cá nhân cổ phần là hoàn toàn vượt qua 50%. Đạt tới hoàn mỹ cổ phần khống chế, mà cho dù là tại vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn kết thúc, chỉ cần hắn có thể nắm giữ Bạch Khai Thủy trong tay 5 cái điểm cổ phần, hắn vẫn như cũ có thể từ kỹ thuật tầng diện thực hiện cổ phần khống chế. Đối với Lỗ Phồn Đông Lai nói, cũng liền đầy đủ, mà chỉ cần là cùng cổ phần không có quan hệ yêu cầu. Lỗ Phồn Đông cảm thấy mình chỉ đều có thể đáp ứng đối phương. Suy nghĩ lượng định, Lỗ Phồn Đông buông xuống chén nước, mở miệng nói, Thạch Thiếu, chúng ta vẫn là nói chuyện hai vị kia chuyên gia yêu cầu đi. Đón đến, Hắn lại bổ sung, hoặc là nói là quân đội yêu cầu. Thạch Lỗi cười cười, khoát khoát tay, nói, hai vị kia chuyên gia không có ngoài định mức yêu cầu. Yêu cầu này là cá nhân ta yêu cầu. Lỗ Phồn Đông tâm lý trầm xuống, càng thêm nhận định, Thạch Lỗi đây là muốn ngay tại chỗ lên giá, muốn nhiều cầm cổ phần. Nhưng dạng này không kỳ quái. Tại thương nói thương a, cái này kỹ thuật bình cảnh đột phá. Đối Lỗ Phồn Đông Lai nói giá trị tuyệt đối là lấy ức vì cân nhắc đơn vị. Cho nên hắn tại hai tên chuyên gia còn chưa tới thời điểm liền dám hứa hẹn Thạch Lỗi lấy 5 cái. Điểm cổ phần làm đại giá. Phải biết, dựa theo Thạch Lỗi cùng Lỗ Phồn Đông hiệp nghị. Cái này sở nghiên cứu hiện tại đánh giá giá trị liền đạt tới 4 tỷ. 5%, cái kia chính là 200 triệu A. Mà bây giờ bình cảnh chẳng những đột phá. Thậm chí còn viễn siêu Lỗ Phồn Đông dự đoán. 4 cái ức, này cũng đáng. Lỗ Phồn Đông gật gật đầu, duỗi ra một cái tay, vừa muốn mở miệng, có thể Thạch Lỗi lại khoát khoát tay, nhượng hắn tạm thời đừng nói chuyện. Thạch Lỗi nói, trước đó, ta cùng Khổng Thúc Thúc có cái trên miệng hiệp định, nếu như cái này hai tên chuyên gia thật có thể trợ giúp ngài thực hiện kỹ thuật bình cảnh đột phá. Như vậy ngài sẽ xuất ra 5 cái điểm cổ phần xem như trả thù lao. Lỗ Phồn Đông gật gật đầu. Nhưng Thạch Lỗi vẫn không có mở cho hắn miệng thời cơ. Thạch Lỗi lại nói, Khổng Thúc Thúc ngài yên tâm. Ta không phải là bởi vì nhìn thấy kỹ thuật đột phá vượt qua lúc trước mong muốn liền muốn ngay tại. Chỗ lên giá, 5 cái điểm, vẫn như cũ là 5 cái điểm. Cái này Lỗ Phồn Đông liền không hiểu. Thạch Lỗi đến tột cùng là có ý gì? Thạch Thiếu, ngài nói, Thạch Lỗi gật gật đầu, nói. Tại chúng ta lúc trước hiệp định bằng miệng bên trong, còn có một đầu, kia chính là ta sẽ đem lần này kỹ thuật đột phá xin một cái đơn độc quyền. Khổng Thúc Thúc, xin thứ cho ta đã đi đầu một bước, bởi vì ta nói qua, đột phá trên thực tế là tại 7 ngày trước liền đã hoàn thành. Mà lúc đó, ta liền đã đem hạng kỹ thuật này đưa ra độc quyền xin. Bên trên có người giúp ta chào hỏi, cái này độc quyền đã thông qua xét duyệt. Ngay tại cái này 1-2 ngày liền sẽ đem độc quyền thư phát đến trong tay của ta. Lỗ Phồn Đông, biết, đây là Thạch Lỗi cẩn thận địa phương. Cái này ban đầu cũng là hắn quyền lực. Tuy nhiên cái này khiến Lỗ Phồn Đông cảm giác có chút chẳng phải thoải mái. Nhưng còn tại hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cái này chính là chúng ta nói xong. Người sớm một bước xin cũng tốt. Có thể triệt để bảo đảm hạng kỹ thuật này là nắm giữ trong tay chúng ta. Nói thật, ta còn thực sự có chút lo lắng hai vị kia chuyên gia lại có cái gì mới yêu cầu. Thạch Lỗi mỉm cười, nói, nhưng là ngài nhìn thấy, cái này độc quyền, ban đầu dự tính là dẫn trước nguồn năng lượng mới kỹ thuật hành nghiệp 5 năm hoặc là càng nhiều. Một chút, mà bây giờ, phỏng đoán cẩn thận. Dẫn trước 15 năm khẳng định không thành vấn đề. Đúng không? Lỗ Phồn Đông gật đầu. Như vậy, lúc trước chúng ta ước định, ta trao quyền 20 năm sử dụng, liền có chút không thích hợp. Bởi vì chưa chừng hạng kỹ thuật này trực tiếp liền có thể dẫn trước tiếp cận 20 năm. Cho dù là 20 năm trao quyền đến kỳ, hạng kỹ thuật này vẫn như cũ là ở vào thế giới nguồn năng lượng mới kỹ thuật tiên tiến nhất hàng ngũ. Cho nên, ta cân nhắc liên tục, vẫn là muốn đem cái này độc quyền triệt để chuyển nhượng cho ngài. Lỗ Phồn Đông kinh hãi. Hắn nói, Thạch Thiếu ngài không phải nói ngài còn muốn làm tiếp tục khai phát cùng nghiên cứu a phát. Triển nghiên cứu vẫn là muốn làm, nhưng không phải ta, là ngài. Lỗ Phồn Đông nhíu mày, hoàn toàn không hiểu. Hắn đến liền muốn tiếp tục phát triển nghiên cứu a. Cái này lại tính là cái gì yêu cầu đâu. Ta, Lỗ Phồn Đông quyết định nói thẳng. Thạch Thiếu ngài vẫn là nói thẳng ngài yêu cầu đi. Ta cần, là Khổng Thúc Thúc ngài cùng ta ký kết một cái khế ước. Khế ước. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, vâng, cũng là một phần khế ước. Phần này khế ước nội dung, là ta đem độc quyền chuyển nhượng cho ngài. Đồng thời, tại cái này độc quyền mất đi dẫn trước địa vị trước đó. Ngài chính là ta tại phần này độc quyền người phát ngôn. Người phát ngôn. Lỗ Phồn Đông cẩn thận suy tư, buồn bực không hiểu, cái này người phát ngôn đến tột cùng là cái có ý tứ gì, đúng. Người phát ngôn, chỉ cần cái này độc quyền vẫn như cũ ở vào kỹ thuật dẫn trước. Ta bất cứ lúc nào cần ngài đối nó tiến hành tiếp tục phát triển nghiên cứu. Ngài đều phải vô điều kiện chấp hành. Nói trắng ra, tại cái này độc quyền cùng đến tiếp sau phát triển nghiên cứu phạm vi bên trong. Ngài chỉ là một cái chấp hành giả. Ta nói cái gì? Ngài làm cái gì? Đây chẳng phải là cùng nô lệ không có phân biệt. Lỗ Phồn Đông ngạc nhiên. Ngài nhất định phải hiểu như vậy cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ giới hạn trong cái này độc quyền thân thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.